Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, thật muốn trở về nhìn. Vạn càng cầu đặt mua, sung năng, trên tường thành, theo đô úy quát to một tiếng, Phương Bình mọi người dồn dập bắt đầu ngưng tụ khí huyết. Cho cung tên bám vào khí huyết lực lượng, chờ chốc lát. Đô úy gầm lên giận dữ, màu máu cung tên chớp mắt bắn mạnh ra, đem một vị thân mang toàn thân áo giáp quan quân xuyên thấu. Hổn hển, Phương Bình bên người mấy người đều thở hổn hển. Đô úy lắc đầu nói, không phải trung phẩm, giờ khắc này, đối phương đã binh lâm thành hạ. Mọi người bám vào khí huyết mấy chục lần, cũng chỉ đánh giết một vị mạo muội lơ lửng giữa trời cường giả. Đông Quỳ quân đã sớm chuẩn bị, cường giả lơ lửng giữa trời, đều gánh cự thuẫn, nhiều luân bắn trụm xuống, vẫn chưa bắn giết bao nhiêu người. Phương Bình cau mày, ngay ở trước mặt hắn mấy mét địa phương, một vị trung phẩm võ giả đang cùng phe địch nhảy thành cường giả chém giết. Phương Bình dục giả dục dịch, nhìn về phía đô úy, đô úy lắc đầu nói. Nhiệm vụ của chúng ta chính là phụ trách xe bắn tên. Nhưng là, ngươi còn có khí huyết sao? Đô úy cười khổ, kỳ thực không phải là không muốn đi lên hỗ trợ. Có thể hiện tại nhảy tường phần lớn đều là trung phẩm võ giả. Bọn họ khí huyết tiêu hao hầu như không còn. Giờ khắc này đi tới, thật chỉ là thêm phiền chịu chết. Phương Bình nghiêm túc gật đầu nói. Có, mặt khác. Trung phẩm ta cũng từng giết không ít, có thể giết, mọi người dồn dập nhìn về phía hắn. Phương Bình hít sâu một hơi nói, ta hiện tại đi giết địch, hẳn là sẽ không quấy rầy các ngươi chứ. Tiểu huynh đệ, trước điểm khói vị kia trung niên võ giả, hơi ngưng lông mày nói, đừng đi chịu chết, dù cho chết, cũng phải chết đáng giá. Thật, ta là Phương Bình biết không? Giết qua ngũ phẩm thiên tài, Phương Bình nhếch miệng nở nụ cười một tiếng, trong lòng lẩm bẩm một tiếng, ta là sợ chết, có thể khi thấy trước mặt từng vị kia võ giả, không màng sống chết, máu bắn đầu tường, ta thật giống không tư cách đi sợ chết. Phương Bình, mọi người cũng là mới biết tên của hắn, đô úy ánh mắt mờ sáng nói, ma võ Phương Bình, là ta, Phương Bình cười nói. Vậy ta đi rồi, hắn nói nhiều như vậy, là bởi vì thời chiến muốn phục tùng quân lệnh, đô úy không lên tiếng, hắn đi rồi chính là vi phạm quân lệnh, đô úy không có quá nhiều do dự, lập tức nói, ngươi đi, chúng ta khí huyết khôi phục một ít, lập tức đi giúp ngươi. Được, Phương Bình bước chân hơi động, sau một khắc. Chớp mắt xuất hiện tại một vị mới vừa nhảy lên tường thành tam phẩm cao đoạn võ giả trước mặt. Gầm dữ dội một tiếng, trên thân đao hào quang đỏ ngầu lóe lên một cái rồi biến mất. Một đao đem đối phương chém thành hai khúc. Phía sau mọi người, trung niên võ giả thở hổn hển cười nói. Mẹ nó, thiên tài võ giả chính là không giống nhau. Chúng ta vẫn là già rồi. Bất quá chờ ta khí huyết khôi phục một ít, ta cũng một đao một cái, cầm miệng đi ngươi, ngươi một đao một cái nhất phẩm gần như, khí huyết tiêu hao hơn nửa mấy người, chuyện trò vui vẻ, cũng không thèm để ý ngay ở bọn họ trước mặt chém giết. Liếc nhìn ngoài thành, đô úy khẽ thở dài, Đông Quỳ quân sĩ khí vang dội, lần này khó khăn, sợ cái gì, giết là được rồi. Ta sợ, ta cũng không sợ, ta là lo lắng hy vọng thành. Đô úy lắc đầu, ta sợ cái gì, nhưng trong lòng là nghi hoặc. Tướng quân an bài còn không bắt đầu sao? Cửa bác, Hứa Mạc Phụ không nói một lời. Liên tục nhìn chằm chằm vào hướng Tây Bắc ở nhìn. Nơi đó, từng luồng mạnh mẽ đến cực điểm năng lượng ở tràn tán. Nhất định có thể, nhất định. Trong lòng đọc thầm một tiếng, bên người một vị khác cường giả cũng nhìn chằm chằm hướng Tây Bắc ở nhìn. Nói mê nói, các tiền bối khi nào trở về? trở về, Hứa Mạc Phụ lẩm bẩm một câu, nhìn chằm chằm hướng Tây Bắc nhìn hồi lâu, chậm rãi nói, sẽ trở về, chấm ngoặc kép, hướng Tây Bắc, các tông sư từng người độc chiến Thiên Môn thành cường giả. Lão hiệu trưởng kịch liệt thở dốc, cả người đẫm máu, đối diện hơn 10 mét, một vị Thiên Môn thành cường giả, sắc mặt lạnh lùng, trôi nổi giữa không trung, nhìn xuống suy nghĩ trước vị này nhiều năm trước kém chút bị chính mình đánh giết ông lão. Lão hiệu trưởng cũng không biết có nghe hay không hiểu, thở hổn hển cười nói, ngươi là nói, lão tử không bằng ngươi, năm đó kém chút bị ngươi giết, nhãi con, năm đó nếu không phải là các ngươi vây công lão tử, liền ngươi có thể là lão tử đối thủ. Lão hiệu trưởng bảo thô miệng, thở dốc nói, chờ một chút, yên tâm, lần này đều đừng chạy. Lơ lửng giữa trời Thiên Môn thành cường giả nhưng là không nói nữa. Bóng người lóe lên, chớp mắt xuất hiện tại lão nhân đỉnh đầu. Sau một khắc, trong hư không ngưng hiện ra một con mãnh hổ quái thú. Há mồm hướng lão hiệu trưởng táp tới. Chờ chính là ngươi, lão trường mọc ra mắt sáng như tuyết. Cả người bỗng nhiên phóng ra nồng nặc hào quang đỏ ngầu. Trên đỉnh đầu cũng chớp mắt xuất hiện một thanh màu máu lưỡi đao, đao máu phảng phất đang hấp thu năng lượng. Lão hiệu trưởng nguyên vốn đã bị thương kim thân, bỗng nhiên tan vỡ, từng luồng nồng nặc hạt năng lượng bị màu máu lưỡi đao hấp thu. Hết thảy đều là ở trong chớp mắt phát sinh. Thiên Môn thành cường giả sắc mặt kịch biến, nộ quát một tiếng, muốn cái gì kim thân, giết người chính là thứ tốt. Lão hiệu trưởng cười lớn một tiếng, tiếp màu máu lưỡi đao chớp mắt xuyên thấu hư không, một đao đem mãnh hổ cắt thành hai nửa. Sau một khắc, màu máu lưỡi đao theo Thiên Môn thành cường giả trên đỉnh đầu chém xuống. Đối phương tinh thần ly thể, kim thân có thể diệt. Màu máu lưỡi đao ngưng tụ lão hiệu trưởng hết thảy tinh khí thần, bao quát bất diệt vật chất. Giờ khắc này đột nhiên bạo phát bên dưới, tốc độ nhanh đến mắt thường không thể nhận ra. Gào, Thiên Môn thành cường giả dường như thú gào, điên cuồng gào thét một tiếng, dương quyền đánh về màu máu lưỡi đao. Oanh, to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang vọng đất trời. Đi chết đi, kim thân hư huyễn lão hiệu trưởng cũng quát lên một tiếng lớn. Màu máu lưỡi đao chớp mắt nổ tung. Ầm ầm, so với lúc trước mãnh liệt gấp 10 lần nổ tung tiếng vang lên. Chu vi mấy ngàn mét thổ địa, chớp mắt biến mất, hóa thành hư vô, trên mặt đất hình thành một cái to lớn màu đen hố. Thật muốn trở về nhìn, một tiếng nỉ non, trên không trung vang vọng, giữa không trung, từ lâu không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào. Một bên khác, thon gầy ông lão khẽ cười nói, đi còn nhanh hơn ta. Tiểu gia hỏa thật sốt ruột, mà hắn đối diện Thiên Môn thành cường giả, cảm ứng được phe mình hổ quân thống soái tinh thần bị tiêu diệt. Chớp mắt trở mặt, quay đầu liền trốn. Trốn cái gì? Thon gầy ông lão cười ha ha. Sau một khắc, cùng lão trường giống nhau, nhục thân bắt đầu tan vỡ. Hết thảy năng lượng bị trên đỉnh đầu đao máu hấp thu. Trong nháy mắt, đao máu đem trong hư không một đầu màu vàng cự thú bổ nứt. Đao máu chớp mắt giáng lâm đối phương đỉnh đầu, không có chút gì do dự. Sau một khắc liền bùng nổ ra kịch liệt không gì sánh được ánh sáng đỏ ngòm. Này nếu là bất tử, lão tử coi như ngươi mạng lớn. Thon gầy ông lão thân thể không ngừng tan vỡ, làm lớn vô cùng tiếng vang vang lên, toàn bộ trời đất vì đó yên lặng. Mấy giây sau, một cỗ nhỏ bé sóng tinh thần rung động hư không. Lão già đi trước một bước rồi. Ngoặc kép, ha ha ha, bạch lão quỷ vậy thì chết rồi. Không lão tử sống lâu à. Cùng lúc đó, một bên khác, một ông lão cười to lên, cười không coi ai ra gì. Cười hài lòng đến cực điểm, còn tưởng rằng bát phẩm có thể sống so với mình dài. Bây giờ nhìn lại, là không hy vọng vượt qua ta rồi. Cho tới Ma Võ tiểu gia hỏa, sống 80 tuổi, thật nhược a, ta cũng tới rồi. Ông lão cuồng cười một tiếng, lực lượng tinh thần đồng dạng ngưng tụ ra đao máu, lại không còn là tiêu diệt đối phương nhục thân, mà là ở trong hư không nhanh chóng đánh chém một cái cự thú. Em kha, thất phẩm chính là yếu, lão tử không kim thân có thể bảo a. Ông lão nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên mãnh liệt nện gõ tự thân, năm chương lục phủ chớp mắt hóa khí, hóa thành một đạo nói tinh khiết năng lượng bắn vào đao máu. Đao máu trên màu máu càng nồng nặc, ông lão lại lần nữa cười to, nhưng là đã không còn bất kỳ thanh âm gì truyền ra. Đao máu chớp mắt nổ tung, đem cự thú nổ thành hư vô, ầm ầm, hướng tây bắc từng tiếng nổ vang, chính đang chém giết lẫn nhau Phương Bình cùng Đông Quỳ võ giả đều ngơ ngác thần chốc lát. Trước có thể cảm ứng được năng lượng mạnh mẽ gợn sóng, đang ở từng đạo biến mất, phảng phất biết rồi cái gì. Đông Quỳ thành võ giả sắc mặt biến đổi lớn, Phương Bình cũng biến sắc mặt, sóng năng lượng biến mất rồi. Điều này đại biểu cái gì? Dù cho không phải tông sư, hắn cũng biết, nếu không là đối phương bỗng nhiên thu lại toàn bộ năng lượng. Nếu không, chết trận rồi. Có thể đại chiến bên trong, ai sẽ thu lại năng lượng, chờ chết sao? Hiệu trưởng, Phương Bình cắn răng một cái, không lo được lại đi muốn những thứ này, nổi giận gầm lên một tiếng, khoái đao chém liên tục, năm đao cùng xuất hiện. Oanh, đối diện võ giả tứ phẩm, chớp mắt bị chém giết tại chỗ, bảo huyết cuồng đao, cuối cùng đột phá đến ngũ liên trảm. Phương Bình nhưng là không có mừng rỡ. Sau một khắc, Hứa Mạc phụ âm thanh theo cửa bắc truyền đến. Ra khỏi thành, giết. Trước trong thành còn bảo lưu đại lượng sinh lực. Thời khắc này, cửa thành bỗng nhiên mở rộng. Một nhánh cả người mặc giáp trọng kỵ binh ở phía trước xung kích. Phía sau vô số phổ thông quân nhân và quân võ giả xung ra khỏi cửa thành. Bắt đầu đánh giết vây thành quân đội. Ở địa quật, hy vọng thành thống soái sẽ không là tông sư. Có thể ở địa quật thành trì, cao phẩm chính là quân đội thống soái. Là một ít cường giả cảm ứng được sóng năng lượng biến mất. Thiên môn quân cùng Đông Quỳ quân một ít đại tướng dồn dập biến sắc. Tiếp liền điên cuồng gào thét, hô lên rút đi tín hiệu. Cửa đông, làm Hứa Mạc phụ âm thanh truyền đến. Phương Bình nhảy xuống tường thành, bắt đầu truy sát rút đi Đông Quỳ võ giả. Ngũ liên trảm bạo phát bên dưới, võ giả tứ phẩm cũng có thể một đao chảm chi. Truy sát trong đám người, Phương Bình mơ hồ nhìn thấy Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh cả người đẫm máu, bi phẫn gào thét, mà võ lão hiệu trưởng, Phương Bình kỳ thực chưa quen thuộc, cũng chưa từng thấy mấy lần. Có thể Tần Phượng Thanh gặp qua rất nhiều lần, không ngừng gặp qua, làm cảm nhận được những kia năng lượng mạnh mẽ gợn sóng biến mất. Tần Phượng Thanh chớp mắt biết phát sinh cái gì, tham chiến một ít tông sư, chết trận rồi, giết, cửa đông bên này, chém giết vẫn không tính là khốc liệt, cửa bắc, trọng kỵ binh xông pha chiến đấu, xung rối loạn thiên môn quân trận hình, giờ khắc này. Cũng không cao phẩm cường giả hồi viên, cường giả trung phẩm cũng bị kiềm chế ở phương xa. Đại lượng phổ thông quân nhân và đê phẩm võ giả bị phía sau quân đội chém giết. Cao phẩm cường giả đại lượng chết trận, hiển nhiên vượt khỏi dự đoán của mọi người. Đông Quỳ thành cùng Thiên Môn thành không ngừng lui lại. Đại lượng trung phẩm võ giả cũng giết trở về trận doanh, bắt đầu yểm hộ quân đội rút đi. Phương xa, truyền ra càng mãnh liệt sóng năng lượng, mãnh liệt đến tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực. Cửu phẩm cấp cường giả chính đang điên cuồng chém giết. Thiên môn thành bên kia, Phương Bình thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng một cỗ điên cuồng đến mức tận cùng nộ ý gợn sóng. Đó là đến từ chính thiên môn thành chủ. to lớn tiếng vang, theo trong hư không không ngừng truyền đến. Nhân loại cường giả cũng ở chém giết, ngăn trở địch, không cho đối phương hồi viên cơ hội. Truy sát kéo dài hơn một giờ, Phương Bình đều không nhớ rõ chính mình giết bao nhiêu người. Có người bình thường, cũng có hạng tam phẩm võ giả, cũng có võ giả tứ phẩm, thậm chí còn tao ngộ ngũ phẩm võ giả, bất quá bị phe mình ngũ phẩm cường giả chặn lại rồi. Làm đuổi ra ngoài thành 20 dặm, có cường giả lơ lửng giữa trời quát, quét tước chiến trường, tốc độ trở về thành. Những quân nhân dồn dập bắt đầu thanh lý chiến trường, vận chuyển đồng bạn thi thể, các võ giả ngoại vi phòng thủ, không ai đi tranh đoạt. Tần Phượng Thanh, Phương Bình thở hổn hển, tìm tới ngực còn đang không ngừng bốc máu Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh không hé răng, vừa mới, Tần Phượng Thanh lúc này nghiêng đầu nhìn về phía Phương Bình. Âm thanh khàn khàn nói, ngươi không đi. Phương Bình sắc mặt biến đổi một hồi, hỏi lại lần nữa, vừa mới, có phải là, không biết, Tần Phượng Thanh không nhịn được trả lời một câu, tiếp liền không nữa phản ứng Phương Bình cũng không còn hỏi dò, chờ đợi chốc lát, đội ngũ bắt đầu trở về rút đi, lòng đất tất cả đều là thi thể của kẻ địch, truy sát hơn một giờ, trở về thành, nhưng là đi rồi hơn hai giờ. Giờ khắc này, sắc trời đã đen kịt, cổng thành, một mảnh sáng sủa, to lớn năng nguyên đèn chiếu rọi hy vọng thành đều sáng sủa lên. Phương Bình những này không phải quân bộ võ giả, đều bị cưỡng chế đi về nghỉ, quân bộ võ giả tiếp tục trị thủ. Phương Bình không về ký túc xá, bên kia giờ khắc này không ai, hắn theo Tần Phượng Thanh một đường đi tới, vừa đi vừa nói. Thương thế xử lý một chút đi, ngươi có phiền hay không? Tần Phượng Thanh một mặt trắng bệch, không nhịn được giống lên một tiếng. Phương Bình lại lần nữa trầm mặc lại, chờ trở lại Tần Phượng Thanh chỗ ở. Giờ khắc này cũng có mấy vị học sinh trở về rồi. Cho tới không trở về, cái kia đại biểu không về được rồi. Mọi người liếc nhìn nhau, không một người nói chuyện. Dồn dập tìm cái địa phương ngồi xuống thở dốc, đặc biệt yên tĩnh, cửa bắc đầu tường, mặt chữ quốc ngô trấn thủ, theo trời mà rơi, lảo đảo một hồi, vẫn đứng bất động Hứa Mạc Phụ, bỗng nhiên tỉnh táo, vội vàng nói, ngô trấn thủ, bạch lão bọn họ đây, mặt chữ quốc khẽ lắc đầu, tiếp trầm giọng nói, đi làm chuyện của ngươi, đông quỳ thành liền là lui. Thiên Môn Thành chắc chắn sẽ không bỏ qua. Trận chiến này đánh giết đối phương 7 người. Cao phẩm tổn thất một nửa. Thiên Môn Thành không sẽ bỏ qua. Hứa Mạc Phụ nghiến răng nghiến lợi. Vậy thì triệt để diệt bọn hắn. Không được, ta cảm ứng được. Cái khác 11 thành đều có cường giả ở thị uy. Khốn kiếp, Hứa Mạc Phụ tức giận mắng một tiếng. Mặt chữ quốc không lại phản ứng hắn. Quay đầu nhìn về phía trên tường thành mọi người khác, một lát mới nói, cầu nhân đến nhân, lão sư bọn họ một đời này, đáng tiếc nhất chính là không thể bình định địa quật, chư vị, cùng nỗ lực chi, Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên xì cười một tiếng, quay đầu liền đi, mang theo thanh âm nức nở truyền đến, lão gia hỏa chết rồi cũng tốt, hắn sống sót, quang sẽ khuyên ta, nhìn thoáng chút. Phút cuối cùng chính hắn cũng nhìn không ra, có tư cách gì tới khuyên ta, chết ở địa quật, hài cốt không còn, làm cái gì cho má kim thân cường giả, bát phẩm làm sao, cửu phẩm làm sao, còn không phải nói chết thì chết. Âm thanh dần dần đi xa, mọi người đều là lặng lẽ, thu thập một hồi, trở lại rồi, giữa đêm khuya, Đường Phong sắc mặt trắng bệch. Cất bước vào nhà, nhìn thấy Phương Bình, cũng không nói gì, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên nhảy lên, cắn răng nói, hiệu trưởng chết rồi, khốn kiếp, Tần Phượng Thanh một quyền đập vào vách tường, quát, vì sao muốn hiệu trưởng bọn họ đi liều mạng, cửu phẩm võ giả chết hết sao, câm miệng, Lão tử chính là không phục. Hơn 30 hào cửu phẩm võ giả đây, đều chết rồi. Tần Phượng Thanh giận dữ hét. Hiệu trưởng đã sớm trọng thương ở thân, dựa vào cái gì còn muốn hiệu trưởng xuất chiến? Đường Phong sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng nói, ngươi lại nói bậy, ta giết ngươi. Tần Phượng Thanh phẫn hận chừng hắn, bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt, cúi đầu không nói một lời. Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Sau một chốc, Đường Phong nhẹ giọng nói, thu dọn đồ đạc, trở lại. Ta nói lại lần nữa, thu dọn đồ đạc, trở lại. Thấy mọi người bất động, Đường Phong nộ quát một tiếng, một cước đem trước người giường chiếu đá nát tan. Trong đám người, có người bắt đầu đứng dậy thu dọn đồ đạc. Phương Bình đến địa quật, liền dẫn theo một ít y vật, giờ khắc này ném ở bên kia, cũng không tâm tư đi thu thập. Chờ mọi người thu thập xong, Đường Phong mang theo mọi người đi ra ngoài. Tần Phượng Thanh cũng yên lặng theo. Mãi đến tận đến miệng đường nối, Đường Phong bỗng nhiên nói, trở về thật tốt tu luyện, mấy tháng này đều không cho lại xuống địa quật. Phương Bình quay đầu nhìn về phía hắn, mở miệng nói, các ngươi thì sao, không tới phiên ngươi đến bận tâm những này. Đường Phong quát lớn một tiếng, cau mày nói, đi vào. Mọi người dồn dập tiến vào hợp kim ốc. Phương Bình quay đầu lại liếc mắt nhìn Đường Phong, không nói nữa, cất bước bước vào đường nối, biến mất ở vòng xoáy bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.